Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, chương 1935, hai màu. Ngô Huynh, ta và ngươi tương giao một hồi, không có gì có ân hay không? Đã đồng hành, nên giúp nhau chiếu cố. Tin tưởng ta, nếu là gặp được hung hiểm, ngươi cũng sẽ biết trước tiên đến đây cứu viện. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng. Cũng không có đem sự tình để ở trong lòng bộ dạng. Bữa này lúc lại để cho Ngô Lỗi nhìn ra hắn một cái ưu điểm khiêm tốn. Đối với cái này, Ngô Lỗi lại là tránh không được một hồi lấy lòng. Ngô Huynh, ta và ngươi tựu không cần vuốt mông ngựa đi à? Ta có bao nhiêu cân lượng? Tự chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Thanh Lâm lại là cười cười. Sau đó nói tiếp, đã việc này đã xong. Chúng ta tự lập tức lên đường đi. Phía trước, không biết là có hay không còn gặp được cái gì hung hiểm. Ngô Lỗi đối với Thanh Lâm, sớm đã thật sâu thuyết phục. Đối với đề nghị của hắn, lại không dám có nửa phần không tuân theo. Kế tiếp, hai người lại một lần nữa dọc theo đường hầm trong mỏ quỹ tích. Đi về phía trước mà đi. Là để tránh cho tại đây còn có phệ hồn ma linh xuất hiện tập kích bọn hắn. Hai người đều là quanh thân tràn ngập tại lôi thuộc tính lực lượng phía dưới. Cho dù gặp được phệ hồn ma linh, không cần bọn hắn ra tay, cũng đủ đem chúng cho đẩy lui hoặc là chém giết. Cái này lại để cho hai người kế tiếp đi về phía trước trở nên đơn giản không ít. Theo đi về phía trước, hai người tuy nhiên gặp được thi thể càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều thật thể, thậm chí lại để cho người có một loại không thể tiếp cận cảm giác. Chỉ có thể đứng xa mà trông lựa chọn quấn đi. Thế nhưng mà, hai người lại không còn có gặp được phệ hồn ma linh. Tại đây nhất định còn có càng nhiều ma vật. Chúng sở dĩ một mực chưa từng xuất hiện. Chẳng trách hồ là bởi vì chúng ta trên người lôi thuộc tính lực lượng. Ngô Huynh, không thể chủ quan, mãi cho đến ly khai cái này đầu đường hầm trong mỏ. Chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Thanh Lâm nhíu mày, ý thức được sự tình chỗ căn bản. Ngô Lỗi cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên là đối với nơi này hết thảy, lòng còn sợ hãi. Cái này lại để cho hai người, đều là hết sức chăm chú đi về phía trước. Không dám có chút lười biếng. Thần kinh căng cứng thời gian quá dài, sẽ sinh ra một loại chết lặng. Càng về sau, hai người không chịu nổi tinh thần cao như vậy phụ tải vận chuyển. Do đồng thời đề phòng nên là thay phiên đề phòng. Cái này một đầu đường hầm trong mỏ thật sự là quá dài. Thế cho nên Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi ở chỗ này, thời gian quan niệm đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Bọn hắn không biết cái này một đầu hắc ám đường hầm trong mỏ đến tột cùng lúc nào mới có thể đi đến đầu. Càng không biết cái này đầu đường hầm trong mỏ liên tiếp kết nối lấy một mảnh như thế nào không gian. Chúng ta là hay không vẫn còn nguyên lai cái kia một tòa núi lớn bên trong. Nếu như tại, nghĩ đến chúng ta sớm đã có lẽ đi chấm dứt. Thế nhưng mà nếu như đã đi ra núi lớn chỗ bao phủ phạm vi, chúng ta bây giờ lại người ở chỗ nào? Ngô Lỗi vẻ mặt mỏi mệt chi tướng. Tinh thần thời gian dài độ cao tập trung, lại để cho người khó tránh khỏi mỏi mệt. Thế nhưng mà đang mang sinh tử sự tình, hắn lại há có thể thư giãn. Ta cảm thấy được chúng ta có lẽ sắp tiếp cận cuối cùng rồi. Cũng không biết, cái này đầu đường hầm trong mỏ cuối cùng, còn có chuyện gì phát sinh? Thanh Lâm cũng là một hồi thở hồng hộc, thần lực của hắn có thể cuồn cuộn không kiệt, viễn siêu thường nhân, tinh thần nhưng lại có hạn định. Thanh Lâm tinh thần, tuy nhiên tràn đầy tại thường nhân, nhưng lại cũng không phải vĩnh viễn không biết mỏi mệt, mà lại Thanh Lâm cảm thấy, cái này đầu đường hầm trong mỏ bên trong hội có nhiều như vậy phệ hồn ma linh. Nhất định không có ai biết cổ quái. Nơi đây có đặc thù cấm chế, chỉ có thể tiến lên, không thể quay đầu lại. Cái này chứng minh, nơi đây từ xưa đến nay, tựu không ai đã từng hoàn hảo không tổn hao gì đi tới qua. năm đó tới đây tìm kiếm thánh tinh thạch người, hoặc là tựu là chết rồi, hoặc là tựu là thông qua đường phương thức đã đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này đầu đường hầm trong mỏ cuối cùng, đến tột cùng có hay không thánh tinh thạch. Ngắn ngủi điều tức, lại để cho Ngô Lỗi tinh thần tỉnh táo, sau đó liền nhanh chóng cất bước, hướng đường hầm trong mỏ chỗ càng sâu đi đến. Thanh Lâm cười lắc đầu, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dọc theo cái này một đầu đạo đi đến đen. Thời gian dần qua, hai người thời gian quan niệm trở nên càng thêm mơ hồ, bọn hắn đều quên đã đi tới cái này đầu đường hầm trong mỏ bao nhiêu thời gian rồi. Có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, có lẽ là càng thêm dài dòng buồn chán một thời gian ngắn. Nói ngắn lại, mà ngay cả Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng không biết bọn hắn đi về phía trước bao nhiêu ngày, cũng không biết đi về phía trước cỡ nào xa. Một ngày, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là tự dưng chú ý tới chung quanh hư không, không còn là một mảnh đen kịt, mà là nhiều hơn một loại màu đỏ. Hồng là huyết hồng, như là máu tươi nhuộm đỏ. Cái này huyết hồng cùng cái kia đen kịt dung hợp cùng một chỗ, đã trở thành đỏ sậm. Kể từ đó, tự cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Giống như là máu tươi tồn tại thời gian quá dài, biến thành màu đỏ sậm đồng dạng, làm cho lòng người chung bỡ ngỡ. Phát giác những biến hóa này, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là một hồi nhíu mày. Cũng vào thời khắc này, bọn hắn chú ý tới đường hầm trong mỏ chung quanh thạch bích, thời gian dần qua trở nên rộng rồi, đỉnh đầu cũng trở nên cao, dưới chân nhưng lại tại dưới đường đi sườn núi, hướng chỗ càng sâu đi đến. Chúng ta cuối cùng muốn tiếp cận cái này đầu đường hầm trong mỏ cuối cùng, tiến vào chính thức khu vực khai thác mỏ rồi. Ngô Lỗi lập tức chịu đại hỉ, hết thảy trước mắt đủ để chứng minh bọn hắn chạy tới đường hầm trong mỏ cuối cùng có thể hay không đạt được thánh tinh thạch. Ngay tại này một lần hành động, Thanh Lâm trên mặt cũng là dương tràn ra dáng tươi cười. Không biết bao nhiêu thời gian cố gắng, cuối cùng không có uổng phí. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là chịu một hồi kinh hỉ, sau đó liền không chút do dự nhanh hơn bộ pháp, hướng cái này đầu đường hầm trong mỏ chính thức cuối cùng đi đến. Toàn bộ một phiến không gian, theo hai người đi về phía trước, đều là trở nên vô cùng rộng lớn. Thượng không thấy đỉnh, chu không thấy vách tường, hoàn toàn như là một mảnh tự bao hàm tạo hóa tiểu thế giới. Nơi đây khẳng định đã rời xa trước khi cái kia một tòa núi lớn, là một mảnh không vì người biết kỳ dị không gian. Ngô Lỗi một hồi trầm ngâm, làm ra phán đoán. Thanh Lâm khẽ gật đầu, cũng là có đồng dạng nghĩ cách. Không có qua bao lâu thời gian, hai người cuối cùng đi tới mảnh không gian này chỗ sâu nhất. Lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tiền phương của bọn hắn, trong hư không cảnh tượng lại một lần nữa đã có biến hóa cực lớn. Nhưng thấy tối sầm đỏ lên hai loại hỗ trợ, tràn ngập mà ra, lẫn nhau giao nhau, thoạt nhìn thập phần huyền kỳ lại không tục. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại phát giác, cái này toàn bộ một mảnh rộng lớn trong không gian, đều là như thế này hình ảnh. Đây là, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mảnh không gian này bên trong đích hắc quang cùng ánh sáng màu đỏ lẫn nhau không tương dung, hoàn toàn tựu là độc lập. Giữa lẫn nhau cách, lại để cho tại đây lộ ra là như thế quỷ gì. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là vô ý thức tiếp tục đi về phía trước, lại tại phía trước một tòa gò đất nhỏ nhìn xuống đến. Sở hữu tất cả hắc quang cùng ánh sáng màu đỏ, rõ ràng tất cả đều là theo cái kia gò đất nhỏ bên trong bắn ra mà ra. Hai người thăm dò tính búng một tầng đất nhưỡng, tìm kiếm sự tình đến tột cùng. Trời ơi, thật sự là đụng đại vận. nhưng lại tại bống đất tầng trong nháy mắt. Ngô Lỗi nhưng không khỏi chịu kinh hô lên, bởi vì ở này một cái gò đất nhỏ phía dưới, rõ ràng chôn lấy từng khối lòng bài tay lớn nhỏ thánh tinh thạch. Mà lại cái này từng khối thánh tinh thạch, khi thì nước sơn đen như mực, khi thì lại xích hồng như máu, nhan sắc thập phần không ổn định. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gan-nối-son-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.